Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 730, đều điên rồi. Người luôn luôn kỳ quái, mỗi lần cảm thấy mình có thể khống chế được chính mình. Bất kỳ cái gì chuyện của mình làm, đều là bởi vì chính mình muốn làm mới đi làm. Thế nhưng chỉ có khi phát sinh một chút chính mình cũng không có sớm dự liệu được sự tình lúc. Mới phát hiện mình còn có vượt quá chính mình dự kiến một mặt. Liền như thế lúc cái kia vô cùng vô tận, chừng 100.000.000.000.000 lâm vào trong vũng bùn này Bắc Vực Tiên Quân. Bọn hắn ngay từ đầu chính là đang đợi người khác phá trận. Chính mình đi theo vớt chút chỗ tốt mà thôi. Sau đó chợt phát hiện mình đã hãm sâu nhập đại trận ở giữa. Chạy trốn không đường, cho nên bọn họ sợ hãi, chạy trốn, thậm chí cầu nguyện, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây hết thảy đều là bình thường, cực kỳ giống bọn hắn đã thành thói quen diễn xuất. Nhưng khi bọn hắn phát hiện, sợ hãi vô dụng, chạy trốn vô dụng, thậm chí cầu nguyện cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng lúc. Nhưng dần dần bị buộc lên tuyệt lộ. Thậm chí dần dần bị buộc ra một chút, ngay cả bọn hắn trước đây đều không có dự liệu được chơi liều. Mà, lúc này ngược lại không đến không nói. Tôn Phủ thật sự là giúp đại ân. Dù sao Tôn Phủ áp đảo Bắc Vực trên đỉnh đầu 1.500 năm. Đã sớm cho Bắc Vực người bình thường gieo cực sâu khủng bố ấn tượng. Bọn hắn biết, chọc giận tới Tôn Phủ huyết mạch, hẳn phải chết. Đắc tội Tôn Phủ huyết mạch, cũng hẳn phải chết, cho nên người ôm lấy ở trước mặt Tôn Phủ huyết mạch cầu xin tha thứ tâm tư cũng không nhiều. Bởi vì phần lớn người đều biết cầu xin tha thứ cũng hẳn phải chết. Cho nên càng nhiều chỉ là lựa chọn chạy trốn, mà tại không chỗ có thể trốn thời điểm, tâm liền hung ác, Tôn Phủ huyết mạch cùng cái kia vô cùng vô tận quỷ thần. Cũng tại cười ha ha. Bọn hắn cũng tương tự đã thành thói quen tu sĩ Bắc Vực khúm núm. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ thừa cơ mà lên, đem bọn hắn trục đến cực nam chi cảnh, đem bọn hắn Bắc Vực thập cửu châu đều đoạt đi tu sĩ Bắc Vực. Căn bản cũng không phải là bọn hắn bình thường nhìn thấy tu sĩ Bắc Vực. Bây giờ những này hốt hoảng chạy trốn nhân tài là, cho nên bọn họ tại thời khắc này cũng đều là phóng thích đến đáy lòng sát ý. Những cái kia tung hoành ở trong chiến trường, trùng sát lấy tu sĩ Bắc Vực đám Tôn Phủ huyết mạch, triển lộ kiềm chế thật lâu lệ khí. Một đám người xung quanh trùng sát, tế lên pháp bảo cùng thần binh, đem cái kia vô số quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc chạy trốn tu sĩ Bắc Vực chém giết. Mà những cái kia âm phong trận trận quỷ thần thì cuồng thanh cười to, thỏa thích nuốt huyết nhục, hưởng thụ lấy chính mình đã lâu huyết thực thịnh yến. Trên chiến trường, thậm chí thường thường xuất hiện một chút buồn cười tràng diện. 3 năm cái Tôn Phủ huyết mạch, 1-2 con quỷ thần, liền đuổi theo mấy chục, thậm chí mấy trăm tu sĩ Bắc Vực chém giết. Quá nhiều người đã chết, người trong tu hành giết người. Vốn là thường nhân khó có thể tưởng tượng, pháp bảo hiện lên, liền có một đám người ném đi đầu, thần binh trên trời rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện từng mảnh toái thi. Cấp độ kia thê thảm tràng diện, xa không phải thế gian phổ thông chiến trường có thể bằng. Trong vô tận thê thảm cất tiếng đau buồn, thi thể trên đất, chất thành một tòa đại sơn. Trên trời tu sĩ bị chém giết, thi khối cùng huyết dịch như mưa to đồng dạng như chút nước rơi xuống. Trên đất tu sĩ bị chém giết, thì là một đầu huyết hà hội tụ, chạy chảy tràn động, rót thành từng tòa hồ nước, máu thối thẳng nghe mấy vạn dặm, thi sơn cao lũy giống như lên trời. Trái cũng là chết, phải cũng là chết, ha ha ha, dù sao hiện tại liền mẹ hắn chết. Trốn cũng là chết, quỳ cũng là chết, ô ô ô, cuối cùng bất quá cái mạng này, làm, kệ con mẹ hắn chứ. giết, trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Rốt cục có người gặp phải tình huống như thế này. Phẫn nộ lên, giống lớn đứng lên, bọn hắn thấy được quá nhiều ở sau lưng bị chém. Có thể là người tại phần gáy trên cổ bị chém. Thấy được quá nhiều kiểu chết. Trong lòng bọn họ sinh ra một chút buồn cười mà hoang đường suy nghĩ. Có lẽ chính mình sớm muộn đều là chết. Thế nhưng là không muốn tuyển kiểu chết này. Không muốn phía sau bị chém. Không muốn phần gáy trên cổ bị chém. Không muốn phía sau bị chém. Vậy liền chỉ có xoay người lại. Hướng về những tôn phủ huyết mạch kia chém giết tới. Không muốn phần gáy trên cổ bị chém. Vậy cũng chỉ có thể đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia ngày thường không dám nhìn thẳng quỷ thần. Thế là có người hào gào kêu to. Thân hình hoàn toàn không có chương pháp. Thậm chí thần thông đều thi triển hoàn toàn không giống cái bộ dáng. Chỉ là như là dã thú buồn hào lấy. Có người trong miệng thóa mạ lấy tôn phủ quỷ thần cùng huyết mạch. Có người mắng nhiếc hố bọn hắn tiến đến tiên minh. Tên điên đồng dạng hướng về những tôn phủ huyết mạch kia có thể là quỷ thần vọt tới. Đơn giản chính là không môn mở rộng. Cho nên bọn họ cũng đã rất chết thống khoái. Thế nhưng là có chút người không chết. Cũng rất nhanh phát hiện. Những tôn phủ huyết mạch kia cùng quỷ thần. Tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Có chút tôn phủ huyết mạch. Thế mà chỉ là mới chém giết 3-5 người mà thôi. Thế mà liền bị người khác xông đi lên cắn một cái. A thông suốt. Nguyên lai trong tôn phủ cũng có kém như vậy. Thế là càng nhiều người hướng hắn vọt tới. Có cắn. Có chặt. Có đạp. Đem hắn giết chết. A thông suốt. Nguyên lai tôn phủ huyết mạch cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Bọn hắn thế mà lại chết. Càng nhiều người dũng khí mạnh lên. Từng đợt xông về những tôn phủ huyết mạch kia. Mà người không sợ chết như vậy. Hoặc nói người điên cuồng càng nhiều. Lại rốt cục tại phía trên chiến trường này. Tạo thành một đạo yếu ớt lại điên cuồng lực lượng. Nơi bọn họ đi qua. Chính là tôn phủ huyết mạch cũng kinh hãi, không còn dám tầm 2-3 người chém giết tới, mà là lựa chọn né tránh, cho nên bọn họ lá gan lớn hơn, thậm chí một chút quỷ thần, cũng bị bọn hắn huyết khí điên cuồng kia chỗ uy hiếp. Lại nhất thời không dám đối diện phong mang, những người này lúc này điên cuồng trong đầu, thậm chí cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai tôn phủ huyết mạch. Kỳ thật cũng là sẽ sợ, chớ có xâm nhập trong trận, để tránh bọn hắn trước khi chết phản công. Chỉ cần ngăn lại, lấy đại trận treo cổ bọn hắn. Tôn phủ cũng có người thiện chiến, xem sớm ra tình thế khác thường. Những bắc vực tiên minh đại quân kia, thực sự nhiều lắm, nhiều đến như bầy kiến, nhiều đến không ngừng chém giết. Số lượng kia càng nhìn không xuất hiện ở giảm bớt, nhất là những này không có đường lui tu sĩ bắc vực. Tại bắt đầu nổi điên thời điểm, bọn hắn thì càng không dám xông vào. Thế là chư bộ thống lĩnh đều là tại đại hống triệt thoái phía sau. Mặc hắn bọn họ bị trận thế rảo sát. Cái này vốn là cũng là tôn phủ trận chiến này nguyên sơ kế sách. Bắc vực đoạt đi 18 châu, tiên quân số lượng danh xưng 100 vạn, tôn phủ cùng so sánh thực sự kém đến quá xa, cho nên bọn họ mới thiết hạ thập môn quỷ thần trận. Muốn rảo sát những tu sĩ bắc vực này, tôn phủ huyết mạch sẽ sợ, quỷ thần thậm chí đều sẽ sợ, nhưng quỷ thần trận sẽ không, sẽ chỉ vô tình rảo sát hết thảy mọi người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc này tu sĩ bắc vực, thế mà cũng có vô số người, biểu hiện ra đáng sợ dũng khí. Lại hoặc là nói, đây không phải dũng khí, mà là sợ hãi đạt đến cực điểm thời điểm, liền không quan trọng sợ hãi, dù sao vô luận đối thủ là cái gì, cũng chỉ là muốn mệnh của mình mà thôi. Vậy liền tôn phủ huyết mạch giết chính mình, liền giết tôn phủ huyết mạch, quỷ thần muốn thôn phệ chính mình, vậy liền thôn phệ quỷ thần. cái này thập môn quỷ thần trận muốn ma diệt chính mình. Vậy liền đi con mẹ nó, trước tiên đem cái này lao kiện tử quỷ thần trận cho bưng. Phá trận, không biết, hoàn toàn mẹ nó không biết, nhưng ta có thể đào hố, trực tiếp đưa người quỷ trận này cho điền. Tất cả trận sư, đều cho hắn ném tới trong trận đi, các ngươi là trận sư, các ngươi không phá trận ai đến phá trận. Có một thân huyết khí, toàn thân biêu hãn chi khí tiên quân kêu to. Hắn vốn là một vị trúc cơ, vốn là tại trong tiên quân, không có chút nào chức vị tại thân. Thế nhưng là bởi vì hắn là cái thứ nhất gan lớn, cho nên chung quanh vô số người tu vi cao hơn hắn, nhưng đầu não còn không có thanh tỉnh xuống, lại tại lúc này đều chết lặng nghe theo hắn hiệu lệnh, điên cuồng thi hành hắn nói tới hết thảy. Thế là vô số trận sư đều bị ném vào trong đại trận, căn bản không quản bọn hắn có thể hay không phá trận. Có thể hay không phá trận, cũng có trận sư phản ứng lại, liều mạng kêu to tất cả có khả năng phá trận phương pháp. Đào, đào cái này loạn sơn trận địa mạch. Thế là từng mảnh tu sĩ, có thể là liều tính mạng, có thể là căn bản cũng không biết mình đang làm cái gì. Cùng một chỗ phóng tới trước, bọn hắn có trốn vào dưới mặt đất, vung vẩy pháp bảo, đi dưới mặt đất loạn chơi đùa một mạch, chặt đứt lấy tất cả bọn hắn sẽ gặp phải địa mạch. Bọn hắn làm như vậy, tự nhiên không có khả năng có hiệu quả. Thế là người chết tại dưới mặt đất càng ngày càng nhiều. Từng mảnh huyết dịch, như nước suối thoát ra mặt đất. Thế nhưng là, theo xông vào dưới mặt đất người càng đến càng nhiều. Cái kia loạn sơn trận, thế mà thật vận chuyển càng ngày càng chậm. Tới đến cuối cùng lúc, đã trận lực hỗn loạn, chính mình trận lực xen lẫn, ảnh hưởng lẫn nhau, một khắc cuối cùng, thậm chí trực tiếp phát nổ ra. Phá a! Có người ngẩng đầu nhìn cái kia loạn sơn trận môn hộ bắt đầu nhiễm lên một tầng huyết dịch, cuối cùng vỡ tan, hưng phấn kêu to. Bọn hắn không biết mình là làm sao phá trận, nhưng là bọn hắn xác thực phá trận. Bọn hắn chui vào dưới mặt đất đi tu sĩ quá nhiều, chết tại hài cốt dưới đất cũng càng nhiều. Thậm chí là bởi vì dưới sự sợ hãi tử vong, những tàn hồn đầy cõi lòng oán khí kia cũng quá nhiều. Tất cả lực lượng xen lẫn phía dưới, ngạnh sinh sinh đem một phương này loạn sơn trận cho bế tắc. Chôn, chôn nó, có người chỉ vào phía kia dẫn tới trên mây đen ánh nắng. Lưu quang xen lẫn, liền đem vô số người vào trận rào sát trận thứ 6 lưu quang trận. Lớn tiếng gào thét lấy, người này kỳ thật đối với phá trận tuyệt không hiểu, nhưng hắn chỉ muốn, trước mắt trận này, thật là đáng sợ, nhất định là không thể nào phá đến rơi, cho nên, có thể đem nó chôn dưới đất, mọi người từ phía trên đi qua a. Người này kỳ thật chỉ hô một tiếng, liền bị một vị tôn phủ huyết mạch xa xa một tiễn bắn chết. Nhưng không biết có bao nhiêu người nghe được câu nói này. Bắt đầu thi triển thổ tướng thần thông, có thể là phi thạch chi thuật, có thể là dứt khoát thổi phồng đất đi đến lớp. Đào rỗng một tòa lại một tòa đại sơn, đem vô số bùn đất đất đá điền vào phương đại trận kia. Lưu quang trận uy lực sao mà chi sợ, đất đá vào trận liền bị đốt thành lưu ly. Nhưng càng ngày càng nhiều lưu ly điền vào đi, đại trận cũng rất nhanh sụp đổ, càng nhiều người tại hướng về phía trước tuôn ra đi qua. Mê đầu mông não, tuôn hướng chư phương đại trận, có người như là kiến hôi, vọt tới đại môn trên cánh cửa, cầm cái đục không ngừng đục phía trên phù văn, có tập kết thành trận thế, một lần trực tiếp đi va chạm đại trận kia. Có làm thành một vòng, đứng ở giữa không trung hướng trong trận đi tiểu, phải dùng cứt đáy ô nó trận quang. Còn có mấy cái mắt sắc, chuyên môn tập kết thành một đội người, từ các nơi chọn người nằm ở trên mặt đất giả chết. Mỗi lựa đi ra một cái, mọi người liền hưng cao thải liệt cùng một chỗ đem hắn nâng lên. sau đó 1, 2, 3 cho ném vào trong đại trận rảo sát lấy hết thảy sinh mệnh kia đi. Đều điên rồi, nhưng ở dưới sự điên cuồng này, đã có càng ngày càng nhiều đại trận bị phá rơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.